Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 31, xuất thủ cứu giúp. Sơn động bên ngoài, một tên khí thế cực kỳ bàng bạc lão giả cười lạnh nhìn chằm chằm cái sơn động này. Nhìn hắn kia cực kỳ uy thế cường đại, rõ ràng là thần đài cảnh giới cường giả. Tên này lão giả chính là vị kia tôn nhi chết thảm phía trước mấy ngày hạo kiếp ở trong thần đài cảnh giới tán tu. Hắn một mực truy tìm Diệp Thu, vận dụng hắn sớm thời kỳ tại một chỗ bí cảnh ở trong đạt được truy tìm bí thuật, mới tìm được Diệp Thu. Phong nhi, ngươi chờ, ra ra cái này đem Diệp Thu đưa tiễn đến cấp ngươi bồi tội. Lão giả thần sắc lạnh lẽo, một trưởng đánh ra, oanh một tiếng, trước mặt sơn động bị hắn đánh vỡ nát. Khụ khụ, khụ khụ, chấm ngoặc kép, đầy trời bụi ở trong sông ra một đầu chật vật thân ảnh. Chính là Diệp Thu. Diệp Thu miệng ngu góc mang máu, kiêng kỵ nhìn chằm chằm trước mắt lão giả, trong lòng rét run. Hắn biết rõ, hắn hôm nay đã là đèn cạn dầu, thế cục càng thêm hiểm ác, hơi không cẩn thận, chính là thân tử đạo tiêu kết cục. Lão giả cười lạnh nhìn qua Diệp Thu, điềm nhiên nói, tiểu súc sinh, xem ngươi còn hướng chạy chỗ đó, chết đi cho ta. Dứt lời, một cái đại thủ hung hăng hướng Diệp Thu đánh tới, trong lòng bàn tay lôi đình bắn ra, tản mát ra một cỗ hủy diệt khí tức. Liền muốn đem Diệp Thu một trưởng vỗ chết. Trong lòng của hắn đối Diệp Thu cực kỳ oán hận. Ngay từ đầu còn muốn lấy bắt sống Diệp Thu, hảo hảo tra tấn một phen. Nhưng là bây giờ nhìn thấy Diệp Thu, liền cũng nhịn không được nữa trong lòng oán độc. Muốn một trưởng đem Diệp Thu tươi sống chụp chết. Diệp Thu cắn chặt răng, hét lớn một tiếng. Huyền hỏa thiên biến pháp, núi hỏa đỉnh. Đỉnh đầu xuất hiện một cái hỏa diễm tạo thành đại đỉnh. Ong ong chuyển động, đem tất cả lôi đình hết thảy thu nhập trong đình, tính cả bàn tay lớn kia cùng một chỗ thu vào. Diệp Thu sắc mặt trắng nhợt, phun ra một ngụm tiên huyết, khí thế cực kỳ suy yếu, tựa hồ một trận gió liền có thể đem hắn thổi ngã. Lão giả giật mình, không nghĩ tới Diệp Thu đều như vậy, còn có thể đón lấy hắn một kích này. Nhìn thấy Diệp Thu kia bộ dáng yếu ớt, biết rõ Diệp Thu đã là đèn cạn dầu. Cười lạnh một tiếng, trong lòng bàn tay lôi đỉnh lần nữa bắn ra, oanh một tiếng lôi minh, một đạo mang theo hủy diệt khí tức lôi quang hướng Diệp Thu bay đi. Diệp Thu trong lòng tuyệt vọng, tự mình không còn có một tia pháp lực, chẳng lẽ hôm nay sẽ chết ở chỗ này? Không, ta không cam tâm, ta còn không có báo thù, ta thật hận. Lôi quang trong nháy mắt liền đến Diệp Thu trước mặt. Diệp Thu trong mắt tràn ngập tuyệt vọng. Tự mình rốt cuộc đề không nổi một tia pháp lực ngăn cản. Chỉ có thể nhắm mắt chờ chết. Lúc này, hư không bên trong đột nhiên thân ra một cái tay, đem đạo này lôi quang bóp tại trong tay. Nhẹ nhàng bóp, lôi quang trong nháy mắt hóa thành hư không. Lại là tiện tay một chưởng nhẹ nhàng hướng lão giả đánh ra. Phảng phất không có chất chứa bất kỳ lực lượng nào. Lão giả lại như lâm đại địch, lật tay một chưởng nghênh tiếp. Hai người thủ trưởng tao ngộ, chỉ nghe oanh một tiếng vang, lão giả kêu lên một tiếng đau đớn, sau lưng hư không đột nhiên nổ tung, bành, lão giả phía sau hư không đột nhiên bạo liệt, phong vân cuồn cuộn, phá hủy từng mảnh núi lớn. Cái gặp một tên nam tử xuất hiện tại Diệp Thu trước mặt, người này người mặc toàn thân áo trắng, như là một tôn thiên thần giáng lâm thế gian, khí thế hào hùng. Lão giả thần sắc đại biến, trước mắt nam tử mang cho hắn cực kỳ cảm giác áp bách mạnh mẽ. Lạnh lùng hỏi, ngươi là người phương nào? Vì sao muốn ngăn cản ta? Nam tử không đáp, nói khẽ, cút. Lão giả giận dữ, hắn mặc dù nhìn ra trước mắt nam tử dã là thần đài cảnh giới cường giả. Nhưng là chính hắn cũng là thần đài cảnh giới, cũng không thấy liền sợ hắn. Lại nói, Diệp Thu đền tội đợi tức, hắn có thể nào cam tâm? Hắc Long vạn pháp chung, lão giả hét lớn một tiếng, khí thế bắn ra, đột nhiên quanh thân hóa thành một ngụm chuông lớn màu đen. Tiếng chuông chấn động, chỉ nghe bịch một tiếng long ngâm, sóng âm vỡ bờ, chung quanh đỉnh núi nhao nhao hóa thành hư không. Chuông lớn hóa thành một cái hắc sắc cự, Long, hướng nam tử áo trắng táp tới. Vô chi, nam tử áo trắng tay phải vừa nhấc, sau lưng xuất hiện 7 đạo kiếm khí, phóng lên tận trời, ầm ầm nhấp nhô, đem đầu kia hắc long quấy đến vỡ nát, lại lách mình hướng về phía trước, một chưởng liền đem đầu của ông lão đánh vỡ nát. Kia lão giả thế nhưng là thần đài cảnh giới cường giả, tung hoành phương viên vạn dặm hơn 100 năm lớn tán tu, tiếng tăm lừng lẫy nhân vật. Thế mà cứ như vậy một chưởng bị nam tử mặc áo trắng này đánh chết tươi. Quả nhiên là nghe rợn cả người. Nam tử áo trắng một chưởng đánh chết lão giả, thần sắc lạnh nhạt, phảng phất làm một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Quay người đi vào Diệp Thu trước mặt, mỉm cười nói, không có sao chứ. Diệp Thu cảnh giác nhìn qua nam tử áo trắng, hắn cũng không nhận ra người này. Mà tên này nam tử áo trắng mang đến cho hắn một cỗ cảm giác hết sức nguy hiểm. Mặc dù hắn mặt mỉm cười, nhưng lại như là viễn cổ hung thú, làm người sợ hãi. Diệp Thu nhíu mày hỏi, ngươi là người phương nào? Nam tử áo trắng cười ha ha một tiếng, đứng chắp tay, Huyền Thiên Tông, Giang Trung Bạch, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.